Thanh xuân ngông cuồng của những kẻ phản diện. Chương 10 giờ 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình nè, bà định học lớp nào vậy? Trước lán xe, 5 con người đứng tụ tập lại với nhau để xe vào lán. Trong lúc đợi Kim Ngưu, Sư Tử và Thiên Yết dựng xe xong, Ngư quay sang Thiên Bình tò mò hỏi cô bạn về việc chọn lớp. Thiên Bình rất tự nhiên trả lời xong Ngư. 10A3, hả? Vậy là bà cùng lớp với Vương Nhị đúng không? Song Ngư không nghĩ tới Thiên Bình sẽ cùng lớp với Vương Nhị đấy. Mà cũng đúng thôi, chúng nó đi đâu chả có nhau. Mới đầu thì mình định vào cùng lớp với Song Ngư và Kim Ngưu đấy chứ, nhưng mình không yên tâm lắm khi để Sư Tử một mình một nơi thôi. Ra là vậy, vẫn là Thiên Bình luôn biết suy nghĩ nhất. Nếu Vương Nhị và Thiên Bình mà ở cạnh nhau thì chính là một đôi bất khả chiến bại chí võ song toàn rồi còn gì. Kẻ thông minh người hùng hổ. Nói vậy chứ Sư Tử cắt tóc ngắn đi rồi, chắc sẽ có lắm rắc rối lắm đây. Thiên Bình thở dài ngao ngán. Song Ngư mới đầu không hiểu lắm, nhưng mà cuối cùng nhìn Sư Tử đang chọc điên Thiên Yết trong lán xe cô mới hiểu. Lúc mới đến Sư Tử thấy để tóc dài đánh nhau không tiện nên nó chơi lớn cắt luôn tomboy cho oách. Nếu như mà đi với Thiên Bình thì không khác gì một cặp tình nhân còn gì. Kiếp trước hai đứa nó cũng có hẳn một câu lạc bộ cuồng CP Bình Sư đấy. Chắc thế giới này cũng như vậy nhỉ. Chúng mày phiền quá thể đấy. Kim Ngưu bị bọn nó cãi nhau mà vô tình Sư Tử ngã vào người Kim Ngưu. Cô nàng nổi máu điên đánh hai người sưng hẳn một cục, U Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Nói gì thì nói chứ Kim Ngưu mà cọc lên thì hơi đáng sợ đấy. Đau dã man, nhỏ trâu ra tay ác vãi. Sư Tử ôm đầu oán thay chạy ra chỗ Thiên Bình mách lẻo, nhưng nhận lại là sự thờ ơ của cô bạn làm con bé đau lòng hết sức. Thiên Yết thì đắc ý đi đằng sau dù cục sưng vẫn ở trên đầu. Miễn nhỏ kia bị phụ anh rất vui lòng. Trên đường đi có rất nhiều học sinh tò mò cứ ngoái đầu nhìn họ. Song Ngư và Kim Ngưu, Thiên Yết thì đã quá quen thuộc với bọn họ rồi, cái lạ là Thiên Bình và Sư Tử. Họ không nhận ra Sư Tử cũng là chuyện bình thường, vì sau khi cô tới đây cô đã thay đổi toàn bộ. Cắt tóc ngắn, ăn mặc theo phong cách của bản thân ở kiếp trước, đặc biệt tính cách thay đổi đến rõ rệt. Thiên Bình thì khỏi nói rồi. Hoa khôi giảng đường kiếp trước của bọn họ đúng là vẫn luôn thu hút, chỉ là nếu như mặt Thiên Yết không hầm hầm lại nhìn những người nhìn em gái. Hắn, mặt bọn mình dính gì à, tụi nó nhìn ghê vậy. Sư Tử quay xuống hỏi Song Ngư và Kim Ngưu đi sau. Song Ngư Kim Ngưu lơ nó luôn. Sư Tử và Thiên Yết đi song song với Thiên Bình mỗi đứa một bên, Kim Ngưu và Song Ngư cũng bất lực. Lúc đến hành lang họ tạm biệt nhau để vào lớp, còn Thiên Yết thì học ở tòa nhà đối diện vì đấy là tòa nhà của khối 11 nên đã rời đi trước họ. Sư Tử và Thiên Bình bước vào lớp trước sự chứng kiến của những người trong lớp. Sư Tử cắt tóc thì họ đã biết từ tuần trước nên chỉ bất ngờ đôi chút vì hôm nay nhỏ này lại đẹp trai hơn. Còn điều khiến họ bất ngờ nhất thì vẫn là việc Sư Tử dẫn theo một người đi phía sau. Sư Tử từ hôm đánh đám chị đại đầu gấu kia tanh bành thì bọn chúng lại quay lại phá rối lớp học khiến không học sinh nào có thiện cảm, nhưng sau đó họ thấy một màn không thể ngờ tới. Một cô gái yếu ớt nhát cái như Sư Tử đã đấm cho cả đám đấy banh chành. Giờ thì nhỏ đã là chị đại của nhóm lớp trên đấy rồi. Chỉ có mấy con nhỏ hay bắt nạt người khác vẫn căm ghét Sư Tử như cũ mà thôi. Sư Tử mày đi tán gái về đấy à? Mộng Đình, người bạn ngồi cùng dãy với Sư Tử, quay qua trêu chọc cô. Bạn gái nhìn xinh ghê ha. Mấy đứa trong lớp nhìn Thiên Bình không rời mắt. Càng nhìn càng thấy quen quen, như đã thấy gương mặt đấy ở đâu rồi ấy. Chúng mày tránh ra. Thiên Bình qua đây, ngồi cùng với tao. Sư Tử dẹp cái đám ồn ào này ra dẫn Thiên Bình về bàn của mình. Vị trí chỗ ngồi rất đẹp, gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ là những hàng hoa trường trồng rất đẹp. Ê Sư Tử, ai đấy? Lớp phó Phan Mạnh Hùng huýt tay hỏi Sư Tử. Sư Tử thấy cái lớp nhao nhao lên rất chi là phiền phức. Vậy là cô đành phải giải đáp cho bọn nó. Thiên Bình thì vẫn ngồi im lặng nhìn ngắm bên ngoài. Ngôi trường này tiên tiến hơn ngôi trường cũ của họ, nhưng mái trường đơn sơ trước kia mới là kỷ niệm tuyệt vời nhất. Đây là Trịnh Thiên Bình, bạn thân của tao. Ồ, cả lớp được một phen ồ lên. ngắm nhìn kỹ cô bạn cực phẩm bên cạnh sư tử. Mái tóc đen pha chút xanh đậm của bầu trời đêm. Đôi mắt như chứa cả bầu trời lấp lánh đến hút hồn người. Mọi thứ từ cô bạn này đều hoàn hỏa một cách kỳ lạ. Họ Trịnh sao? Hình như cũng có một người rất nổi ở trường mình cũng họ này thì phải. Mộng Đình suy tư. Ý mày là thiếu gia Trịnh Thiên Yết. Lớp trưởng bình thường không thích hóng chuyện nhưng hôm nay đặc biệt cũng tham gia góp vui. Đúng, chính nó. Mà hình như tên hai người này cũng la lá nhau Trịnh Thiên Bình. Trịnh Thiên Yết. Sư tử nhìn bọn này nhao nhao tò mò đoán giả đoán non mà thấy hài hước. Mạnh Hùng ngồi hẳn lên bàn nói. Mà chúng mày thử để ý kỹ xem. Thiếu gia Thiên Yết và cô bạn này như đúc một khuôn da ấy. Không phải là anh em họ hàng gì đấy chứ. Làm sao có thể được. Sư tử không thể nào quen được với người của dòng họ đấy đâu. Sư tử nghe vậy liền nổi cáu nói. Ai bảo không quen được hả? Nói cho mà nghe Trịnh Thiên Bình là em gái ruột của Trịnh Thiên Yết còn tao là bạn thân của Trịnh Thiên Bình và là em gái kết nghĩa của Trịnh Thiên Yết. Thiên Yết mà nghe được nhỏ này nói sằng bậy như vậy thảo nào anh cũng sung máu đánh nhau với nhỏ cho xem. Cả lớp đơ như phỗng. Mặt đứa nào đứa đấy cũng đần ra cả lũ. Gì? Mày nói cái gì? Đây là em gái của nam thần xếp đầu bảng Trịnh Thiên Yết. Mộng Đình tay run run chỉ Thiên Bình vẫn ung dung ngồi đó đọc sách. Sư tử thản nhiên gật đầu. Ờ, bộ lạ lắm mà. Lớp trưởng thật muốn phun táo. Không lạ mới có vấn đề đấy. Thảo nào nhìn quen như thế đúng là y đúc một khuôn. Cả lớp nhao nhao lên rất chi là ồn ào cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào đập thước mạnh vào bàn tụi nó mới im lặng về chỗ. Cái lớp hay cái chợ mà anh chị ồn như vậy hả? Không về chỗ im lặng thì tôi cho mấy anh chị lao động trường. Cả lớp không ai dám hó hé. Tụi nó chưa muốn đi ra ngoài nắng chang chang lao động đâu. Hôm nay chúng ta có bạn mới. Lên giới thiệu tên đi em. Thiên Bình nhẹ nhàng đứng dậy bước lên bên trên. Từng bước đi của cô đều khiến đám bên dưới nín thở đúng là anh em đều đẹp như nhau. Mình là Trịnh Thiên Bình. Mới chuyển về mong được giúp đỡ nhiều hơn. Sau lời giới thiệu là một tràng pháo tay của cả lớp 10A3. Ai nhìn cũng rất hưng phấn khi có em gái của nam thần ở lớp mình. Chưa kể lại còn là mỹ nữ nữa chứ. Có lẽ sau này lớp họ là trung tâm của cái đẹp bị những học sinh lớp khác ồn ào một trận cho mà xem. Thiên Bình đi về chỗ của mình nhìn điệu cười tín mắt của sư tử mà cụt cả hứng. Cái điệu cười đấy là sao? Thật may vì mày chọn học cùng lớp tao. Không tao sẽ cô đơn chết mất. Thiên Bình mỉm cười nhẹ. Nghĩ sao tao bỏ mày một mình? Đúng là bạn thân tao hiểu tao nhất. Không có. Tao sợ mày đi gây chuyện phá banh lớp người ta mà thôi. Hả? Tao đời nào đi làm những chuyện đấy? Không. Tao cá là không có tao mày sẽ làm. Thiên Bình rất bình tĩnh chống tay nhìn cô giáo trên bảng liên thuyên về bài học ngày hôm nay. Hai, được rồi yên tâm đi tao sẽ không gây họa đâu mà. Sư tử vỗ ngực cam đoan với cô bạn. Thiên Bình chỉ cười trừ. Mong là vậy. Từ lúc Song Ngư và Kim Ngưu vào lớp thì cái lớp đang ồn ào chuyển sang im ắng hẳn lên. Bọn họ lúc đầu rất bình thường với Kim Ngưu nhưng sau khi cô bạn này chơi với Song Ngư thì mọi chuyện lại khác. Kim Ngưu hôm nay mày vẫn chơi với loại người này sao? Kim Ngưu nhíu mày. Loại người mà mày nói là có ý gì? Cô bạn thấy Kim Ngưu không mấy vui vẻ thì cũng khó chịu. Đây là cô bạn lúc trước hay đi chơi với Kim Ngưu nhưng giờ cô thấy bạn mình khác quá. Song Ngư cũng chẳng thèm để ý đến đám người đầy địch ý với mình. Cô chỉ đơn giản đi về chỗ. Có lẽ cô đã làm liên lụy đến cả Kim Ngưu. Kim Ngưu kệ họ đi. Bạn của Bạch Dương vốn chướng mắt Song Ngư cô ta liền chen miệng vào. Ha, làm như bản thân Thanh Cao đi nói như vậy nữa chứ. Làm như cô thân Kim Ngưu lắm không bằng ấy. Thấy Song Ngư bơ mình cô ta càng được đà nói xiên nói vẹo. Thiếu chút nữa thôi nếu Song Ngư không ngăn Kim Ngưu lại có lẽ cô bạn đã nhảy vào đấm người ta rồi. Tính con này bình thường trầm lắm nhưng nó điên lên thì không khác sư tử là bao. Khi thầy đi vào lớp rồi thì cái lũ ồn ào đó mới ngậm cái mỏ lại. Kim Ngưu từ tuần trước đã chuyển sang ngồi cạnh Song Ngư rồi. vì cô thấy cái đám ở lớp này toàn một lũ cẩu thích sủa nhặng lên. May cho bọn nó là mày ngăn tao. Không là tao liều mạng với lũ đấy. Thôi bỏ đi mà. Nguyên chủ của thân thể cũng chẳng oan gì cho Cam. Song Ngư chẳng để trong lòng đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Kim Ngưu nhìn cô bạn của mình mà chỉ thở dài một tiếng. Đấy là lý do cô lúc nào cũng phải để ý đến Song Ngư, vì cô bạn này của cô ngây thơ dễ sợ. Hello Ruby đây. Vì có sự cố mình vô tình ấn nút đăng lên chương này sẽ hơi ít hơn những chương trước nha. U u, cách chương.